cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng. Chương 68-2, nhận tổ quy tông sao? 2. Góc truyện audio.com. Nam Khởi mặc một áo choàng màu xanh thẫm, không tính hào hoa phú quý, nhưng đó mang lại cảm giác ôn hòa, mặt mày ôn nhuận như ngọc. Hắn ngước mắt nhìn Nam Ước Tịnh, thần sắc phức tạp, khóe môi dần dần giật mở nụ cười khổ sở. Nữ tử trước mắt, lông mày như núi xa, đôi mắt như ánh sao, cười duyên dáng, thực sự là nữ tử đẹp nhất hắn gặp, giống như hắn tưởng tượng, đẹp đến xuất trần, đẹp đến lóa mắt. Tuy hắn từng ngàn vạn lần tưởng tượng nàng sẽ đẹp cỡ nào, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới, nàng là tỷ tỷ của hắn. Vốn tưởng rằng, cho dù nàng không thích hắn, nhưng chỉ ít hắn có thể yên lặng thích nàng, nhưng giờ ngay cả thích đều không được. Nam Khởi, Nam Ước Tịnh nhìn thấy Nam Khởi đi tới, trên mặt hiện lên một tia áy náy, nàng cười ôn hòa với hắn, nhẹ giọng gọi ra tên của hắn. Nam Khởi nghe được Nam Ước Tịnh gọi tên của hắn, ánh mắt lóe lên một cái, dừng bước mặt Nam Ước Tịnh, tỉ mỉ nhìn Nam Ước Tịnh, cuối cùng chậm rãi phun ra một câu khổ sở không điều chỉnh được. Ước Tịnh, tỷ tỷ. Nam Ước Tịnh nghe được Nam Khởi gọi nàng là tỷ tỷ cũng chỉ hơi hơi sững sờ. Mặc kệ hữu tâm vô tâm, dù sao nàng đã thương tổn Nam Khởi rồi. Càng không thể nói gì. Nam Ước Tịnh yên lặng xoay người rời đi, bóng người màu đỏ trên không trung vung lên tạo lên độ cong, Nam Khởi chỉ nhìn bóng lưng của nàng, thần sắc phức tạp. Đi tới cuối ngự hoa viên, vừa vặn gặp phải Lộ Công Công chuẩn bị đi Doãn Phủ tuyên chỉ để Nam Ước Tịnh tiến cung. Công chúa Ước Tịnh, vừa may nô tài đụng ngài, hoàng thượng để nô tài đi Doãn Phủ tuyên chỉ, mời ngài tiến cung. Cũng không biết là bởi vì biết Nam Ước Tịnh rất có tầm quan trọng với Nam Vũ, thái độ Lộ Công Công càng ngày càng khách khí. Thái độ Nam Ước Tịnh trước sau thờ ơ như một, thậm chí mang theo một điểm hung hăng, nàng nhíu mày, lạnh giọng nói ra. Công chúa Ước Tịnh, không biết công công đang nói đến ai đó. Chuyện này, công chúa ngài cũng đừng nói giỡn, nô tài, thân phận của ngài, hoàng thượng đã chiêu cáo thiên hạ, rất nhanh toàn bộ Nam Hải đều sẽ biết thân phận của ngài rồi. Lộ Công Công nghe được lời Nam Ước Tịnh nói, trên mặt mang theo mấy phần lúng túng, lặn ra khuôn mặt tươi cười nói. Hoàng thượng luôn nhắc hắn chiếu cố, ngàn vạn không thể đắc tội công chúa Ước Tịnh này. Ta chiêu cáo thiên hạ, muốn ta nhận tổ quy tông sao? Hình như ta còn chưa có đáp ứng. Nam Ước Tịnh đối với việc này lộ ra vẻ châm biếm, vẻ mặt xem thường, cũng không thèm nhìn tới sắc mặt khó coi của Lộ Công Công, trực tiếp đi về phía trước. Lộ Công Công vừa thấy Nam Ước Tịnh phải đi, liền vội vàng đuổi theo, bồi khuôn mặt tươi cười khuyên nhủ. Ôi, công chúa của ta, ngài cũng đừng giận hờn hoàng thượng nói rồi, trước đó là hắn có lỗi với ngươi, sau đó hắn nhất định sẽ bồi thường ngài. Hoàng thượng mời ngài tiến cung, chuẩn bị ban thưởng ngài một tòa phủ công chúa. Không công chúa nào có. Phủ công chúa, hắn thiếu nợ ta chính là 100 tòa phủ công chúa cũng đền không đủ. Nam Ước Tịnh nghe được lời Lộ Công Công nói, trong con ngươi trào phúng không khỏi càng nồng. Nam Vũ thực sự là buồn cười, cho rằng chỉ dùng một tòa phủ công chúa là có thể thu mua nàng, là có thể giống như trước tùy tâm sử dụng lợi dụng nàng, đợi đến khi lợi dụng xong liền không chút lưu tình sát hại nàng. Thời điểm Lộ Công Công bó tay toàn tập đã thấy Nam Vũ đi tới. Góc truyện audio.com. Hóa ra Nam Vũ không yên lòng để Lộ Công Công đi, hắn sợ không thể thuận lợi mời Nam Ước Tịnh đến cung, đang chuẩn bị việc người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp đi đến Doãn Phủ, làm cho Nam Ước Tịnh thấy hắn thành tâm. Thấy Nam Ước Tịnh phải đi, Nam Vũ vội vã đi tới trước mặt Nam Ước Tịnh, dáng vẻ vô cùng hổ thẹn, nhìn Nam Ước Tịnh nói ra. Ước Tịnh, Phụ Hoàng biết Phụ Hoàng xác thực để ngươi thua thiệt rất nhiều, nhưng dù sao Phụ Hoàng cũng là người thân sinh ngươi, huyết mạch tình thân này, lẽ nào ngươi không để ý sao? Nam Ước Tịnh bị Nam Vũ ngăn cản đường đi, chỉ được ngước mắt nhìn Nam Vũ, nhìn thấy tự ái hổ thẹn dối trá trên mặt hắn, Nam Ước Tịnh liền cảm thấy buồn nôn. Nghe được lời của hắn nói, nàng càng không nhịn được muốn cười. Huyết mạch tình thân, 5 tuổi hắn đem nàng đưa đến Đông Lâm chẳng quan tâm, vào lúc ấy tại sao không nghĩ tới huyết mạch tình thân? Hắn giam cầm nàng ở trong cung 3 năm, không có bất kỳ quan tâm, vào lúc ấy tại sao không nghĩ tới huyết mạch tình thân? Hắn nhìn Trương sờ sờ chút rượu độc xuống nàng, một tia đành lòng cũng không có, vào lúc ấy tại sao không nghĩ tới huyết mạch tình thân. Hiện tại lại nói đến huyết mạch tình thân với nàng, từ lúc 4 năm trước Nam Ước Tịnh đã bị chết. Nàng và Nam Vũ Trương sờ sờ, đã sớm không có cái gì gọi là huyết mạch tình thân rồi. Nếu như nói còn sót lại cái gì, đó chính là hận. Phụ Hoàng, bản tọa không cha không mẹ, sao lại có Phụ Hoàng? Nam Ước Tịnh nhíu mày nhìn Nam Vũ, trong con ngươi đen nhánh có ngọn lửa thiêu đốt rừng rực. Đây là lần đầu tiên, Nam Vũ cảm giác được rõ ràng tâm tình chập chờn ở trong mắt công chủ ma cung, đó là hận thù vô tận. Nam Vũ không khỏi bị sự thù hận thù trong con ngươi Nam Ước Tịnh kinh sợ, nghe được Nam Ước Tịnh nói, Nam Vũ cảm giác được không phải là hổ thẹn mà là làm khó dễ. Muốn Nam Ước Tịnh bỏ qua sự thù hận thù, sợ là không có dễ dàng như vậy, cũng sợ Nam Ước Tịnh một lần nữa không tiếp thu thân phận công chúa này. Cuối cùng hắn phải làm thế nào mới có thể để Nam Ước Tịnh cam tâm tình nguyện nhận Tổ Quy Tông đây? Ước Tịnh, ngươi cũng đừng tức giận phụ hoàng nữa. Năm đó cho ngươi thay thế ca ca ngươi đi Đông Lâm, tất cả đều là chủ ý mẫu hậu ngươi, phụ hoàng cũng không muốn. Sau đó cho ngươi uống rượu độc, đó cũng là mẫu hậu ngươi muốn làm vậy, kỳ thực phụ hoàng không muốn. Ngươi không biết những năm gần đây, phụ hoàng nhớ ngươi cỡ nào, hổ thẹn cỡ nào. Nam Vũ nhìn Nam Ước Tịnh, làm ra bộ dáng chân tình. Nam Ước Tịnh nghe được lời Nam Vũ nói, càng cười lạnh thành tiếng. Vì để cho nàng nhận Tổ Quy Tông, thậm chí Nam Vũ không tiếp đẩy toàn bộ sự tình lên trên người Trương Sở Sở sao? Thực sự là đáp lại câu nói kia, phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người tự bay. Nhưng hắn không biết, nàng không oán hận bọn họ đưa nàng tới Đông Lâm, nàng hận chính là bọn hắn vô tình, hận chính là bọn hắn trăm phương ngàn kế lợi dụng, hận chính là thời điểm bọn hắn đưa nàng đi không thương tiếc nàng, coi nàng như đồ bỏ đi. Trương Sở Sở tất nhiên là lợi dụng nàng, lúc đó Nam Vũ đi nơi nào? Trương Sở Sở lợi dụng nàng, chỉ ít có thể biết làm bộ chạy tới quan tâm nàng một cái, mà Nam Vũ đây. Thậm chí ngay cả quan tâm dối trá đều chưa từng có. Bây giờ hắn còn dám nói khoác không biết ngượng mà nói những năm này hắn hổ thẹn, hắn nhớ nàng. Góc chuyện audio.com, kính xin Hoàng đế Nam Hải không nên nói ra những lời buồn nôn này nữa. Sự thù hận trong mắt Nam Ước Tịnh chẳng những không có bớt đi, trái lại càng thêm nồng nặc, nàng xem thường giễu cợt nhìn Nam Vũ, lạnh giọng nói ra. Nam Vũ nghe được Nam Ước Tịnh nói, vẻ mặt trở nên hơi khó coi. Bây giờ hắn đang nhẫn nại cầu Nam Ước Tịnh, nhưng nàng lại không cảm kích chút nào, luôn làm cho hắn lúng túng. Chỉ là tuy rằng không thích nhưng hắn lại không thể không tận lực thuyết phục Nam Ước Tịnh, bởi vì Nam Ước Tịnh nhận Tổ Quy Tông, quan hệ đến Nam Hải có thể không bình yên vượt qua nguy cơ lần này không? Nam Ước Tịnh, phụ hoàng biết chuyện năm đó, ngươi khẳng định rất khó tiêu tan, nhưng dù sao ngươi cũng là nữ nhi của phụ hoàng, cũng là công chúa Nam Hải. Nam Vũ nhíu mày lại, quyết định không ngừng cố gắng. Nam Ước Tịnh chỉ lạnh lùng vô cùng nhìn phía trước, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn thêm Nam Vũ một chút nào nữa, nụ cười trên khóe môi nàng băng lãnh vô tình, nói ra từng chữ. Nam Ước Tịnh đã bị chết ở 4 năm trước đó. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi, là Quỳnh Lạc, là công chủ ma cung Quỳnh Lạc. Nói xong, Nam Ước Tịnh không để ý Nam Vũ ngăn cản, liền đi về phía trước. Nam Vũ muốn đưa tay đi kéo Nam Ước Tịnh, lại bị Nam Ước Tịnh vung tay áo bào lên, thiếu chút nữa khiến hắn té trên đất. May mà Lộ Công Công nhanh tay nhanh mắt đỡ Nam Vũ. Nam Vũ nhìn bóng lưng xinh đẹp của Nam Ước Tịnh, trong mắt lướt qua một tia não ý, hắn tức giận đến râu mép đều bị dựng lên, hùng hãn nói. Thật là một không biết phân biệt tốt xấu. Hoàng thượng bớt giận, kỳ thực nô tài ngược lại có một ý kiến. Lộ Công Công một bên đỡ lấy Nam Vũ, một bên thay Nam Vũ vuốt thuận khí, khuôn mặt lộ ra nụ cười tính toán, nói với Nam Vũ. Nam Vũ vừa nghe nói Lộ Công Công nói có chủ ý, liền lập tức hỏi. Ngươi có ý chủ ý gì? Nếu là thật sự hữu dụng, trẫm nhất định trọng thưởng. Lộ Công Công nghe được lời Nam Vũ nói, liền cười có đến mấy phần nịnh nọt, nói với Nam Vũ. Hoàng thượng lẽ nào quên trưởng công chúa rồi hả? Công chúa Ước Tịnh và trưởng công chúa quan hệ rất tốt. Nô tài nghe nói ở ngoại thành Sơn Trang công chúa Ước Tịnh và trưởng công chúa rất vui vẻ. Nam Vũ vừa nghe Lộ Công Công nói, giống như nhìn thấy hy vọng trong con hiện lên kinh hỉ, hắn làm sao lại quên mất Nam Hương Vận đây. Nghĩ vậy, Nam Vũ không khỏi cao hứng vỗ vai Lộ Công Công, cười nói. Người được lắm đấy, không tồi không tồi, có thể phân ưu cùng Hoàng thượng, là vinh hạnh của nô tài. Lộ Công Công nghe được Nam Vũ khích lệ, nở nụ cười nịnh nọt Nam Vũ lộ đáp. Nam Vũ tìm tới Nam Hương Vận, để cho nàng khuyên bảo Nam Ước Tịnh nhận Tổ Quy Tông. Nam Hương Vận cũng không biết năm đó nguyên nhân chân chính Nam Ước Tịnh chết như thế nào, vì vậy đối với việc vì sao Nam Ước Tịnh một mực ẩn giấu thân phận cũng thấy kinh ngạc, huống hồ biết Nam Ước Tịnh không có chết, nàng luôn luôn muốn đi gặp Nam Ước Tịnh một lần, vì vậy liền đáp ứng thỉnh cầu Nam Vũ, đi tới Doãn Phủ. Nam Hương Vận thuận lợi gặp được Nam Ước Tịnh, Nam Ước Tịnh mặc y phục màu đỏ quần lụa mỏng, kiểu dáng tầng lớp làm cho nàng ít đi mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị, nhiều hơn mấy phần mềm mại đáng yêu. Nam Hương Vận nhìn Nam Ước Tịnh tay để trong ống tay áo không ngừng run rẩy, ánh mắt của nàng lấp lóe, bên trong hình như có lệ quang mịt mờ. Đúng là Ước Tịnh, đúng là muội muội của nàng Ước Tịnh. Ước Tịnh, ngươi không chết. Góc chuyện audio.com. Nam Hương Vận đưa tay kéo tay Nam Ước Tịnh như khi còn bé, xoa xoa gò má của nàng, trong mắt mang theo kích động mừng rỡ. ức tịnh, ngươi không chết. Đồng dạng một câu nói, do Nam Hương Vận nói, bao hàm là kích động vô biên và mừng rỡ, nhưng nếu do Trương Sở Sở nói, lại chỉ có khiếp sợ, mà ở trong miệng Nam Tú Cầm càng mang theo tràn đầy sự thù hận không cam lòng. Một tòa hoàng cung lớn như vậy, người thực sự thương tiếc nàng, chỉ có Nam Hương Vận. Đại tỷ, Nam Ước Tịnh tùy ý để Nam Hương Vận lôi kéo tay của nàng, khóe môi tràn ra nụ cười vui vẻ ôn nhu, đôi mắt đen nhánh có vẻ trong suốt mà ngây thơ, phảng phất như trở về lúc trước Ước Tịnh đơn thuần vui vẻ. Nam Hương Vận nhìn Nam Ước Tịnh, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Là mừng rỡ vì Nam Ước Tịnh đại nạn không chết, cũng vì thấy cuộc sống Nam Ước Tịnh những năm này mà cảm thấy đau lòng. Nàng còn nhớ lúc đó Nam Ước Tịnh mới hơn 3 tuổi bị bức ép học tập các loại quyền mưu thuật, khi đó nàng chỉ có khuôn mặt khổ sở nhỏ nhắn, nói với nàng, đại tỷ, những quyền mưu thuật này thật là đáng sợ, Ước Tịnh không muốn học. Lúc đó nàng cũng đã đoán được phụ hoàng và hoàng hậu muốn Nam Ước Tịnh học tập những thứ này, bọn họ trăm phương ngàn kế muốn đưa nàng đến Đông Lâm đi làm con tin. Nhưng nàng lại không thể ngăn cản, chỉ có thể ra sức che chở muội muội này, mà muội muội lại ẩn nhẫn hiểu chuyện, càng làm cho nàng đau lòng muốn bảo vệ. Nàng tuy rằng là trưởng công chúa cao quý, nhưng bởi vì mẫu phi mất sớm, ở trong cung kỳ thực cũng không có người thân đặc biệt. Ở hoàng thất tình thân gì gì đó đã sớm nhìn phai nhạt. Nhưng nhìn Nam Ước Tịnh quật cường ẩn nhẫn đúng là làm cho nàng từ bên trong tâm nhãn cảm thấy đau lòng, bởi vậy nàng mới đêm đặc quan tâm Nam Ước Tịnh. Lúc trước nghe được tin tức Nam Ước Tịnh chết bệnh, nàng cũng rất khổ sở, bây giờ nhìn thấy Nam Ước Tịnh không chết, nàng tự nhiên cực kỳ vui vẻ. Chỉ là Nam Ước Tịnh tại sao lại biến thành cung chủ ma cung? Nàng hoàn toàn hiểu rõ lúc Nam Ước Tịnh lấy thân phận cung chủ ma cung nói chuyện với nàng, bên trong khẩu khí kia lương bạc, những năm này, nàng đã phải trải qua cái gì? Ước Tịnh, những năm này, ngươi nhất định chịu thật nhiều khổ. Nhà đầu ngốc, nếu không có chết, vì sao một mực không trở về hoàng cung? Ở trong cung tuy rằng thiếu chút tự do, dù sao cũng hơn ở bên ngoài trải qua đao liếm huyết sinh. Nam Hương Vận nhíu lại lông mày, mang theo vài phần thương tiếc nhìn Nam Ước Tịnh, nàng thật sự hy vọng Nam Ước Tịnh có thể trở về. Nam Ước Tịnh nghe được Nam Hương Vận nói, khóe môi làm nổi lên nụ cười thê lương mà châm chọc, đáy mắt thoáng qua một tia nguội lạnh. Nếu hôm nay nàng không phải cung chủ ma cung, Nam Vũ biết thân phận của nàng, còn có thể để tùy ý để nàng sống sót sao? Trở về hoàng cung, đó chính là một con đường chết. Nàng cũng không muốn trải qua cuộc sống máu tanh, nàng cũng không muốn mỗi ngày vượt qua bên trong lạnh giá giết chóc, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Nếu nàng không cường đại, đợi nàng chính là tử vong. Có thể là những lời này, nàng không dám nói với Nam Hương Vận. Nàng biết Nam Hương Vận cũng là nữ tử thông suốt, năm đó Trương Sở Sở và Nam Vũ đưa nàng đi Đông Lâm làm con tin, Nam Hương Vận nhất định là biết cho nên mới phá lệ che chở nàng. Nhưng trong xương cốt Nam Hương Vận dù sao cũng là nữ tử hoàng thất và nàng từ trước cũng như nàng, đối với những thứ này chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn mà không phải là phản kháng. Góc truyện audio.com. Huống chi, Nam Hương Vận tuy rằng nhìn thấy hoàng thất bất đắc dĩ, nhưng vẫn không biết rõ hoàng thất vô tình lạnh lẽo như thế nào. Nàng thực sự không đành lòng vạch trần từng điểm hoàng thất vô tình lạnh lẽo trước mặt nàng để Nam Hương Vận biết, cho tới nay Nam Hương Vận kính yêu phụ hoàng, lại không biết hắn dối trá không có tính người. Giang hồ hiểm ác chút nhưng hiểm ác sợ nhưng cũng không bằng hoàng cung. Nam Ước Tịnh nhìn Nam Hương Vận trong khẩu khí mang theo vài phần nguội lạnh nhưng chưa đề cập những năm này nàng đến cùng đã trải qua những gì. Nam Hương Vận nghe được lời Nam Ước Tịnh nói, chỉ hơi ngẩn ra, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Hoàng thất vốn dĩ tràn đầy hiểm khúc, lúc trước Ước Tịnh ngây thơ ẩn nhẫn như vậy, bây giờ nhìn rõ ràng tất cả cũng khó trách nàng sẽ chán ghét người hoàng thất như vậy. Chỉ là Ước Tịnh tại sao lại đột nhiên chuyển biến lớn như vậy? Hơi nghi hoặc nhìn Nam Ước Tịnh một chút, Nam Hương Vận hỏi. Năm đó phụ hoàng mẫu hậu nói ngươi đột nhiên chết bệnh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe được vấn đề Nam Hương Vận hỏi, Nam Ước Tịnh nhíu mày lại, nàng không muốn đề cập chuyện năm đó với Nam Hương Vận, nhưng Nam Hương Vận vẫn hỏi. Nàng không biết nên trả lời như thế nào, nói ra sự thật trần trụi lạnh lẽo cho nàng biết vẫn là tránh không đáp. Năm đó ta không phải là chết bệnh, mà là trúng rượu độc. Chỉ có điều mệnh ta lớn, được cung chủ ma cung cứu, vì vậy liền ở lại ma cung. Nam Ước Tịnh nói ra sự tình thế nhưng không có đề cập người hạ độc, dù sao sự thực quá mức tàn nhẫn. Nam Hương Vận nghe được Nam Ước Tịnh nói, con ngươi phóng lớn, trong mắt lóe ra một tia vô cùng kinh ngạc. Lại là có người hạ độc Nam Ước Tịnh, xem dáng vẻ Nam Ước Tịnh nói chuyện giống như rất là châm chọc, mơ hồ lộ ra mấy phần nguội lạnh và cay đắng. Rốt cuộc là ai hạ độc Nam Ước Tịnh? nàng thấy một ngày kia, Nam Tú Cầm và Liệu Quý Phi đã từng đi tới tầm cung Nam Ước Tịnh, sau đó liền nghe Phụ Hoàng và Hoàng hậu tuyên bố Nam Ước Tịnh chết bệnh, chẳng lẽ là Liệu Quý Phi và Nam Tú Cầm hạ độc Nam Ước Tịnh sao? Trước đây Liệu Quý Phi và Nam Tú Cầm thường ở trong bóng tối ngược đãi Nam Ước Tịnh, lẽ nào đã ác độc đến mức độ hạ độc Nam Ước Tịnh? Là Liệu Quý Phi và Tú Cầm? Trong mắt Nam Hương Vận mang theo vài phần khiếp sợ và phẫn nộ, lôi kéo tay Nam Ước Tịnh nhíu lông mày lại hỏi. Nam Ước Tịnh chỉ nhàn nhạt nhìn Nam Hương Vận, trong con ngươi đen nhánh nhìn Nam Hương Vận. Nam Hương Vận tưởng rằng Liệu Quý Phi và Nam Tú Cầm làm sao? Mới như vậy Nam Hương Vận đã khiếp sợ phẫn nộ, nếu để cho nàng biết người hạ độc chính là Phụ Hoàng và Hoàng hậu nàng kính yêu, sẽ không biết Nam Hương Vận có thể chịu hay không? Tín ngưỡng từ nhỏ tạo dựng lên bị đánh phá, loại thống khổ này nàng đã từng trải qua, nàng không muốn Nam Hương Vận trải qua, bởi vậy, nàng không thể hiện rõ ý vị cười, lạnh lùng nói ra. Đại tỷ không cần hỏi, nói chung, lần này người hạ độc và người lúc trước bắt nạt người của ta đều sẽ không bỏ qua. Nam Hương Vận nhìn Nam Ước Tịnh, nhìn sự thù hận và ngoan tuyệt trong con ngươi nàng, bừng tỉnh cảm thấy Nam Ước Tịnh trước mắt không còn là muội muội lúc trước do nàng che chở, nàng bây giờ sẽ không cần ẩn nhẫn, mà là bừa bãi tùy tính, nàng bây giờ có lẽ đã không thích hợp với hoàng cung cái nơi cần phải ẩn nhẫn rồi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Nam Hương Vận nhưng lại không biết, so với trước kia Nam Ước Tịnh chỉ biết ẩn nhẫn mà không hiểu được tính toán, thì có lẽ hiện tại Nam Ước Tịnh ở cái nơi ăn tươi nuốt sống đó sinh tồn càng tốt hơn. Ước Tịnh, kỳ thực hôm nay ta đến, ngoại trừ tới thăm ngươi, còn đáp ứng Phụ Hoàng khuyên ngươi nhận tổ quy tông. Ta biết bây giờ ngươi đã không quen sinh sống trong hoàng cung, nhưng không sao, Phụ Hoàng đã đáp ứng ban thưởng ngươi một tòa phủ công chúa rồi, về sau ngươi có thể ở bên ngoài. Nam Hương Vận nghĩ đến lời Nam Vũ nói với nàng, Nam Vũ đáp ứng sẽ hảo hảo bồi thường Nam Ước Tịnh, liền nói ra cho Nam Ước Tịnh biết. Dưới cái nhìn của nàng, Nam Vũ và Trương Sở S ở từ trước lựa chọn hy sinh Nam Ước Tịnh cũng là vạn bất đắc dĩ, trong lòng tất nhiên có hổ thẹn, mà nàng hiểu rõ Nam Ước Tịnh, nàng nhất định là cực kỳ khát vọng Nam Vũ và Trương Sở Sở quan tâm chăm sóc, bởi vậy có thể nhận tổ quy tông cũng chưa chắc không phải một chuyện không tốt. Nhưng không nghĩ tới Nam Ước Tịnh một tiếng cự tuyệt, sắc mặt Nam Ước Tịnh khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, trong con ngươi thoáng qua một đạo hàn mang, lạnh giọng nói ra. Nhận tổ quy tông thì không cần, công chúa Nam Hải Nam Ước Tịnh đã sớm chết ở 4 năm trước rồi, hiện tại còn sống là công chủ Ma Cung Quỳnh Lạc. Coi như ngươi không thích sinh hoạt trong hoàng cung, lẽ nào ngay cả ta Phụ Hoàng còn có mẫu hậu ngươi cũng không cần sao? Nam Hương Vận tất nhiên không biết lúc trước Nam Ước Tịnh đã trải qua những gì, vì vậy đối với Nam Ước Tịnh cự tuyệt có chút không lý giải được, không khỏi nhíu lông mày lại hỏi. Nam Ước Tịnh nghe được Nam Hương Vận nói, bình tĩnh nhìn Nam Hương Vận nói ra từng chữ. Lẽ nào ta không nhận tổ quy tông, đại tỷ sẽ không nhận thức muội muội ta rồi hả? Nam Hương Vận không nghĩ tới Nam Ước Tịnh sẽ hỏi như vậy, nàng sừng sốt một chút mới lên tiếng. Ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều là muội muội tốt của ta, dù ngươi không chịu nhận tổ quy tông, ngươi vẫn là muội muội của ta. Chấm, vậy thì tốt rồi, Nam Ước Tịnh nghe được Nam Hương Vận trả lời, lộ ra nụ cười thoải mái. Trong lòng nàng, không có Phụ Hoàng và mẫu hậu, nếu nói là còn người thân nào, cũng chỉ có đại tỷ này thôi. Mà Nam Hương Vận nhìn thấy kiên quyết trong mắt Nam Ước Tịnh cũng biết không thể khuyên Nam Ước Tịnh thay đổi tâm ý, nàng tuy rằng không lý giải được nhưng chỉ cần trong lòng Nam Ước Tịnh vẫn thừa nhận nàng là đại tỷ là tốt rồi, về phần không khôi phục thân phận kỳ thực cũng không có gì quan trọng, nếu Nam Ước Tịnh thật sự không muốn nhận thì cũng thôi đi. Nếu Ước Tịnh không muốn, đại tỷ cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nam Hương Vận lôi kéo tay Nam Ước Tịnh ôn hòa nói. Từ nhỏ đến lớn, muội muội này đã bị miễn cưỡng làm quá nhiều việc nàng không muốn làm, nàng thực sự không đành lòng lại đi miễn cưỡng nàng làm cái gì, nàng tin tưởng Phụ Hoàng nếu thật lòng muốn bồi thường Ước Tịnh nhất định cũng có thể hiểu Nam Ước Tịnh sẽ không bức bách nàng. Chỉ là nàng không biết Nam Vũ muốn Nam Ước Tịnh khôi phục thân phận căn bản là vì tính toán Nam Ước Tịnh mà không phải cái gọi là bồi thường. Trong lòng hắn chỉ có quyền thế, làm gì có cái gì gọi là bồi thường. Coi như là hắn một đời chân tình với một nữ tử, nhưng khi hắn bị uy hiếp quyền thế, hắn vẫn không chút do dự đưa nàng đến ngực của người khác. Gocchuyenaudio.com. Chuyện nhận tổ quy tông để qua một bên, hai tỷ muội người cũng đã ròng rã hơn 4 năm không gặp mặt, có nhiều chuyện muốn nói. Thế là Nam Hương Vận liền hàn huyên hồi lâu với Nam Ước Tịnh trong đình viện, lúc trở về trong cung đã là đêm khuya. Nam Vũ một mực ở đây chờ đợi tin tức Nam Hương Vận, nhìn thấy Nam Hương Vận trở về, không khỏi mừng tít mắt mà hỏi. Thế nào, Ước Tịnh có đáp ứng hay không? Nam Hương Vận không ngờ rằng muộn như vậy Nam Vũ còn đang chờ tin tức, nghĩ rằng Nam Vũ cực kỳ hổ thẹn mà muốn bồi thường Nam Ước Tịnh, đáng tiếc Nam Ước Tịnh không muốn tiếp nhận. Nàng nhíu mày lại, dịu dàng nói. Phụ hoàng Ước Tịnh ở bên ngoài mấy năm, đã sớm không quen sinh sống trong hoàng thất, chúng ta cần gì phải ép nàng nhận tổ quy tông đây? Chỉ cần trong lòng nàng còn thừa nhận chúng ta có thể chậm rãi bồi thường nàng, không phải sao? Nói như vậy, Nam Ước Tịnh không có đáp ứng. Nam Vũ căn bản không phải thật tâm muốn bồi thường Nam Ước Tịnh, nơi nào dành đi bồi thường tình cảm. Nghe được Nam Hương Vận nói như vậy, hắn lập tức trầm mặt xuống đến, nhíu lông mày lại nói với Nam Hương Vận. Nam Hương Vận gật đầu, sắc mặt Nam Vũ lập tức càng thêm âm trầm, nhíu lông mày lại không nhịn được phất tay ra hiệu Nam Hương Vận rời đi. Nam Hương Vận đi rồi, Nam Vũ một mình tới ngự thư phòng, dưới cơn nóng giận hất tất cả bàn tấu chương xuống mặt đất. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, khá lắm Nam Ước Tịnh thực sự là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Hắn hao tổn tâm cơ muốn khôi phục thân phận cho nàng, nàng cư nhiên không cảm kích, lẽ nào nàng quyết tâm muốn đối phó Nam Hải sao? Nam Hải lẽ nào có thể để nàng tùy ý đối phó sao? Nàng cho rằng có Bắc Mạc và Tây Nhạc chống đỡ, nàng đã rất giỏi sao? Bất quá là một nữ nhân mà thôi. Khách chương.